Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ ăn mặc tiết trắng áo choàng áo khoác sữa sắc tơ lụa váy dài đến eo, tóc dài thuận trước người, mái ngố hạ con mắt vừa lớn vừa tròn, giống như là thành thục ngọt hạnh. Nàng da trắng trượt, vốn nên là băng lãnh búp bê sứ bảo bảo, mà giờ khắc này trên mặt nàng quấn sương mù lượn quanh, bằng thêm sinh mệnh lực của nàng, nguyên lai phúc hắc bảo bảo cũng có ôn hòa một mặt. Một chút là bị nhìn lâu, Tống Chỉ Tuệ rất nhanh thu hồi nàng kia như quan tâm lại không phải quan tâm ánh mắt. Ngạo khí cưỡi xe lăn tới, bánh xe lăn trên mặt đất vài vòng, phát ra lốp xe cùng đá cẩm thạch ma sát trầm đục. Rất nhanh, xe lăn đậu ở trước mặt nàng, nàng ra vẻ đoan chính, liếc trong tay nàng còn bốc hơi nóng nước sôi để nguội. Hắng giọng, khát quá a. Tống Chỉ Tuệ nhấp một chút môi, trắng thuần ngón tay giơ lên ly nước, vừa mới xả nước ly tơ lụa thượng, đã ấn một vòng nước đọng. Cho, lúc nói chuyện, Tống Chỉ Tuệ hướng nàng nhìn một chút, trong lúc lơ đãng nhìn nhau, đặng ly cười với nàng. Cảm ơn, nàng đưa tay tới, từ trong tay nàng đụng qua ly nước, lòng bàn tay nhẹ nhàng vu, ốt ve nàng non chỉ, cuối cùng rơi vào nóng bỏng chén sứ bên trong. Tống Chỉ Tuệ ngón tay truyền đến một trận tê dại, nhanh chóng buông tay ra, cuộn cong lại đã bị nóng đỏ lòng bàn tay. Đặng Ly mừng thầm, không có nghĩ đến lúc này chính diện giá trị còn thật cao. Một chút liền tăng thêm 50. Hệ thống đã từng nói qua, nàng chủ động vì Tống Chỉ Tuệ làm cái gì lấy được phân. Xa xa không kịp Tống Chỉ Tuệ vì nàng làm cái gì lấy được phân cao. Nàng nghĩ ngợi, rất tự nhiên bưng chén nước lên uống một hớp, vừa mới uống một ngụm, nàng liền sặc một chút, thật nóng, đầu lưỡi nhanh không là của mình. Đặng Ly lè lưỡi hóng mát, bộ dáng là chó nhỏ giải nhiệt giống nhau. Nàng ủy khuất ba ba nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, Tống Chỉ Tuệ lông mày vẩy một cái, người cũng không biết thử một chút nhiệt độ nước sao. Đặng Ly đầu lưỡi thắt nút, ta tại sao biết nó như thế bỏng. Tống Chỉ Tuệ từ nhỏ không có hầu hạ hơn người, tự nhiên không biết tiếp nước thời điểm muốn nước lạnh tiếp một nửa, nước nóng tiếp một nửa. Nàng buồn bực khẩu khí, đưa tay đem chén sứ nhận lấy, ta cho ngươi tiếp chút nước lạnh. Dứt lời, tiêu sái xoay người, lái xe lăn đi xa. Đặng Ly lùi về đầu lưỡi, dương dương tự đắc nằm xuống lại. Không có qua 2 phút đồng hồ, kia xe lăn lộc cộc thanh áp tới. Nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể, trông mong nhìn xem trong tay nàng thủy. Có thể đi, Tống Chỉ Tuệ buông thõng mắt, đem thủy đưa cho nàng. Ta tăng thêm một nửa nước lạnh. Đặng Ly giơ tay lên, truyền dịch quản một chút chảy ngược, máu tươi từ bên trong chảy ra, nhìn qua 10 phần nguy hiểm. Tống Chỉ Tuệ phát giác, liền vội vàng đem cái ly đoạt lại đi. Tay của ngươi, nàng chỉ về phía nàng máu chảy trở về địa phương. Vẫn là ta tới đi. Đặng Ly liếc qua tay phải, rất mau đem nó chìm xuống. Đúng nga, tay của ta không thể nâng lên. Nàng mấp máy môi đỏ, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ. Người đút ta a. Tống Chỉ Tuệ không tình nguyện giơ lên ly nước. Kia nếu không thì sao? Hắc hắc, Đặng Ly khóe miệng khẽ nhếch, di chuyển thân thể hướng phía trước. Nàng duỗi ra cổ, đi đủ kia cứu mạng thủy. Môi đỏ cắn chén xuôi theo về sau. Tống Chỉ Tuệ nhẹ nhàng nâng lên đáy chén, đem thủy hướng trong miệng nàng rót. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, thấy thủy xê ấm vào môi của nàng, lại nhẹ nhàng buông ra cái ly. Đặng Ly nuốt xuống một ngụm, cằm tuyến kéo theo cái cổ lăn lăn. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ, dương mắt nhìn về phía nơi khác, vừa nhấc mắt liền đối đầu Đặng Ly biểu tình ủy khuất. Nàng miên miên miệng, hảo nhạt, một hồi bóng, một hồi tay không thể nhấc, một hồi phai nhạt. Tống Chỉ Tuệ tàn nhẫn hít một hơi khí, lông mi thật dài rũ xuống, nhắm một hồi mắt, lại chậm rãi nâng lên. Thì thế nào? Đặng Ly mặt dạn mày dày, muốn uống một chút ngọt. Tống Chỉ Tuệ siết chặt ly nước, trên mu bàn tay nhỏ bé mạch máu nâng lên, chính là liền cái ly đều bị nàng bóp run rẩy lên. Nàng sợ hãi lệch một phía dưới. Tiểu bằng hữu không phải là muốn hướng trên mặt nàng hắt nước đi. Bác sĩ nói, bệnh nhân yêu cầu uống nhiều đường gluco, hoặc là mật ong. Tống Chỉ Tuệ một hơi thở chậm rãi phun ra, hướng nàng trừng mắt liếc. Một lần cuối cùng, bệnh viện không có mật ong. Tống Chỉ Tuệ liền đi Đỗ Kim Nguyệt văn phòng. Nàng đúng lúc có mật ong, còn chủ động đem sứ trắng muỗng cấp cho nàng. Đỗ Kim Nguyệt cho nàng mật ong vẫn không quên trêu ghẹo. Không nghĩ tới a, người cũng sẽ như vậy nuông chiều nàng. Tống Chỉ Tuệ lời nói lạnh nhạt. Không phải nuông chiều, ta bất quá là cảm thấy nàng phiền. Đỗ Kim Nguyệt cười một chút. Đi trên đường vừa đi vừa về sinh phong. Nàng đem mật ong bình thu hảo. Trở lại trên chỗ ngồi đi. Mật ong ở trong nước ấm tan ra. Thủy một chút biến thành trong suốt màu vàng. Tống Chỉ Tuệ ôm ly nước. Tạ qua Đỗ Kim Nguyệt. Lại quay trở lại đi. Bánh xe thanh âm lại một lần nữa ở phòng bệnh vang lên. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ đã không có sắc mặt tốt, chỉ còn lại bất đắc dĩ cùng lãnh đạm. Nếu là lại có tật xấu gì, người liền chết khát đi. Tuổi còn nhỏ, miệng ngoan độc, hết lần này tới lần khác là như vậy mềm mại môi đỏ nói ra. Nàng bưng chính trực, đem nhu thuận hai chữ viết lên mặt, con mắt chớp chớp. Si yếu gật đầu, ta biết rồi, nói xong, nàng lại ho khan một cái, nếu là không bị tổn thương, ta cũng sẽ không phiền phức ngươi. Lúc này, một muỗng nước mật ong đã đến nàng bên môi, ấm ấm, ngọt ngào, nàng ngẩng đầu, thấy Tống Chỉ Tuệ trên cao nhìn xuống ánh mắt như trước. Phảng phất đang nói, mau uống, đừng líu díu, nàng không nói thêm gì nữa. Ngụm nhỏ uống vào. Tống Chỉ Tuệ từng muỗng đút nàng. Nhìn nàng ngẫu nhiên bíp môi. Thổi lạnh muỗng bên trong thủy. Giọt nước tóe lên, rơi vào trên ngón tay của nàng. Khoảng cách gần nhìn, đặng ly mắt phượng hẹp dài. Sống mũi giống như đất bằng lên. Cao cao đứng vững, là hoàn mỹ mũi thẳng. Bờ môi đẫy đà, không có một tia môi van. Nước mật ong có vẻ nó càng thêm trơn bóng. Đầu óc không khỏi lướt qua trong hồ ký ức. Ngày đó nàng thân đi qua thời điểm. Không có cảm giác gì. Lúc này chợt nhớ tới. Không phải không có cảm giác. Là có cảm giác. Là nóng bỏng. Tựa như ngọt bông vải. Đặng ly uống nước lúc. Phát ra hút trượt tiếng vang. Vẫn luôn uống đến đáy. Nàng còn chưa đã ngứa. Chính diện giá trị phân rất cao. Nếu như có thể. Nàng có thể uống xong thùng nước. Uống xong, Tống Chỉ Tuệ thu thập hảo cái ly, cho nàng sửa sang giường chiếu. Trắng thuần tay nhỏ đỡ tại trên mép giường. Màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Nàng luôn luôn mảnh mai không nơi nương tựa. Giờ phút này lại muốn chiếu cố nàng. Đặng ly, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Nơi này có A-di nhìn xem. Nàng vẫn là đau lòng Kiều Bảo Bảo. Không nỡ nàng cũng đi theo bị tội. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Ngươi cho rằng, lần này chỉ là chuyện đơn giản cho nên sao? Nàng mặt mày trì trệ. Cùng Tống Chỉ Tuệ đối mặt thượng. Ngươi nói là, đối phương trầm khẩu khí. Non nớt ngữ khí nói thành thục lời nói. Ta dù đã an bài người âm thầm phòng thủ. Nhưng ta cũng cần ở nơi này trông coi. Bọn họ mặt ngoài hướng về phía ngươi. Trên thực tế còn là hướng về phía ta tới. Nếu như bọn họ nghĩ, đây là một cái cơ hội rất tốt. Đặng ly ngước mắt, người biết là ai làm hại ngươi ta. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Không tin thật, nhưng là, nhanh, cho dù bọn họ không lộ diện, nàng cũng phải lừa các nàng ra tới. Đặng ly cũng cảm thấy Tống Chỉ Tuệ nói rất đúng. Nếu là nàng tùy tiện lưu lại Tống một người, tất nhiên sẽ dẫn sói nhập phòng. Thôi, nàng cười nhìn một chút giường. Cái giường này thật lớn. Ban đêm ngươi đi lên cùng ta cùng ngủ. Nói xong câu đó nàng liền hối hận rồi. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ nhìn xem nàng giống như tử vong quan sát. Ngươi còn nghĩ đoạn một cái tay sao? Đặng ly cười khan một tiếng. Thật ra một mình ta ngủ cũng rất tốt. Thì là không thể ôm một cái gia tăng chính diện đáng giá. Tống Chỉ Tuệ cụp mắt. Giống như là ở suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu, ta đã để bệnh viện thêm giường. Ngươi dưỡng thương cho thật tốt. Chuyện còn lại, không cần ngươi nhọc lòng. Đặng Ly một bị thương, thì đồng nghĩa với Tống Chỉ Tuệ không có thiếp thân chăm sóc. Vì kế hoạch hôm nay, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ ở xa Bắc Minh Sơn Tống Chỉ Thu. Điện thoại đi qua mới hơn một giờ, Tống Chỉ Thu liền đến bệnh viện. Xe đen dừng ở cửa bệnh viện, một song trắng nõn đến gối dày dẫm ở nền xi măng. Tống Chỉ Thu đứng người lên, sửa sang dưới người vỡ hoa váy ngắn, khép màu nâu nhạt áo khoác, đem mũ beret kéo xuống rồi, mang giày cao gót đi vào trong. Hùng hùng hổ hổ, giơ lên màu nâu tóc quăn dài. Trên đường đi, nàng biểu hiện được cùng người thường không khác biệt, chỉ là ngẫu nhiên cùng người khác đối đầu ánh mắt, liền ngây ngốc lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này rất quỷ dị, để người vừa thấy liền biết nàng có bệnh, lại không dám tùy tiện phản ứng nàng. Bên người nàng quản gia Tình cũng sớm thành thói quen đại tiểu thư bị đám người ghét bỏ ánh mắt. Nàng chỉ nhẹ nhàng lôi kéo Tống Chỉ Thu tay, cùng người khác cười làm lành. Lầu 3, cửa phòng bệnh, Tống Chỉ Tuệ cho lui đám người, cùng Tống Chỉ Thu rời bước đến cửa sổ thủy tinh trước. Một mặt nhìn ra phía ngoài bông tuyết, một mặt trò chuyện sự tình. Tống Chỉ Thu đối mặt ngoài cửa sổ, lệch thân ngồi ở trên ghế sofa, một cái trắng nõn cổ tay nhô ra, nhẹ vỗ về Tống Chỉ Tuệ gương mặt. Cho nên ta xuống núi giúp ngươi là tốt nhất an bài. Tay của nàng bạch, thiên phấn, mà Tống Chỉ Tuệ mặt trắng, thiên lãnh. Thế này vừa thấy, nàng giống như là chạm tới trong viện bảo tàng cao cấp sứ trắng. Sợ vừa dùng lực đối phương liền vỡ rồi. Chỉ là tôn này sứ trắng khí còn có chút nhiệt độ, liền gương mặt cũng so trước 2 tháng sung mãn trơn bóng rất nhiều. Muội muội này, nàng đau lòng nhất. Muội muội, ngươi không bị thương tích gì đi. Tống Chỉ Tuệ sờ về phía Tống Chỉ Thu tay, nhẹ nhàng cầm, nắm tay của nàng đến trên đầu gối. Thật ra nàng đối ta rất tốt, ngón tay đụng chạm đến cao cấp tơ lụa. Tống Chỉ Thu quan sát nàng ăn mặc, gặp nàng đã không còn xuyên từ trước búp bê áo, mà là chất cảm váy liền áo, còn có áo choàng áo khoác. Ngươi đổi phong cách, nàng ngây ngô nhìn. Lúc trước nhìn muội muội, chỉ cảm thấy nàng là tiểu nữ hài. Bây giờ nhìn muội muội, cảm thấy nàng lại ngoan lại dụ, rất đẹp, tơ lụa thiếp thân lại tu thân. Áo choàng hạ bờ eo của nàng giống như thon dài mảnh liễu. Tống Chỉ Thu đánh giá, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên mặt nàng. Bộ quần áo này cũng là nàng cho ngươi chọn. Tống Chỉ Tuệ sững sờ ngẩn ra, hiểu được ý nàng. Là chỉ ai, đoán không ra cái này cũng chữ. Nàng buông thõng mắt, ngày đó cùng nàng xem phim, thuận tiện dạo phố, chọn rất nhiều bộ. Tống Chỉ Thu nhấp xẽ môi. Xem phim, còn dạo phố, người không phải là không thích xem điện ảnh, cũng không thích đi dạo phố sao? Nàng xích lại gần, nhìn Tống Chỉ Tuệ lông mi vụt sáng, chóp mũi cùng mặt đỏ dần một điểm, đáng yêu đến muốn mạng. Nàng đối ngươi như thế hảo, nhất định là thích ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi thích nàng sao? Tống Chỉ Tuệ bị nói đến mặt đỏ tới mang tai. Ở trước mặt người khác, nàng tuyệt đối không cho phép có người cùng với nàng đùa giỡn như vậy. Nhưng người trước mặt là thân tỷ tỷ, nói chuyện có lý có cứ. Trong nội tâm nàng cũng không có phòng tuyến. Ở trước mặt nàng, thì sẽ lộ ra bản thân là niên hạ một mặt. Nàng tóm lại tuổi tiểu, bị tỷ tỷ huyết mạch áp chế. Tỷ tỷ, ngươi mở lại ta vui đùa, ta đem ngươi đưa về Bắc Minh Sơn. Phải biết, Tống Chỉ Thu quyền nuôi dưỡng, quyền giám hộ nhưng ở trong tay nàng. Chơi thì chơi, dưới mắt, để Tống Chỉ Thu đơn độc ở tại Bắc Minh Sơn, cũng không phải một kiện thỏa đáng chuyện. Nàng ngẫm nghĩ một hồi. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là xuống núi đến, cùng chúng ta ở cùng nhau đi. Tống Chỉ Thu gật đầu đáp ứng. Quá tốt, một mình ta ở trên núi đều nhanh chết ngộp, nhất là mùa đông, đầy trời tuyết lớn, liền chùa miếu cũng không mở thả, bóng người cũng không có, lại như thế nhốt tiếp, ta không điên đều muốn điên. Đúng nha, Tống Chỉ Tuệ lông mi run rẩy, sắp hết năm, bọn họ đưa cho ta thế này một món lễ lớn, ta cũng phải đưa bọn hắn một món lễ lớn mới phải. Nàng vu, ốt ve bồ câu huyết hồng chui, ánh mắt bên trong bóng ngược lấy giết chóc hồng quang. Tống Chỉ Thu thật vất vả chuyến lần sau sơn, ở đơn giản cùng Tống Chỉ Tuệ câu thông hảo phía sau kế hoạch về sau. Nàng dự định đi dạo một vòng, cứ việc Tống Chỉ Tuệ nói qua bệnh viện không có gì hảo đi dạo. Nàng vẫn như cũ kiên trì muốn đi dạo một vòng. Dù là bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, nàng cũng muốn một thân một mình xuất hành. Nàng biết nhiều người phức tạp, trên đường đi duy trì bản thân, tinh thần, chướng ngại bên ngoài, có cái này đặc chất. Cho dù nàng chạy tới trong tuyết lăn một cái, cũng nhiều lắm là để người chế giễu một phen, định sẽ không cảm thấy nàng kỳ quái. Lúc này, tuyết rơi lớn, trong viện đều không có người nào. Tống Chỉ Thu chống đỡ trong suốt bạch dù, đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh rót vào cổ. Nàng nắm thật chặt khăn quàng cổ, bị trong sân hương hoa mai khí hấp dẫn. Tiếp tục đi lên phía trước, mùa này mai vàng vừa mở, xa xa nhìn giống như là màu vàng nhạt chồi non, đóa đóa đều chịu đựng phong tuyết, tản ra ngông nghênh thơm mát. Tống Chỉ Thu tâm tình trầm tĩnh, cho dù có rất nhiều chuyện, cũng tại lúc này giống nhau, bị tuyết lớn bao trùm, nàng không đành lòng hái hoa, trên đường đi nhiều lắm là lôi kéo nụ hoa tinh tế nhìn xem. Ngẫu nhiên đem cái mũi đụng lên đi ngửi một chút, dùng tay vu, ốt ve lấy nụ hoa về sau, lại đem nó thả lại chỗ cũ. Liền thế này, tại ngoại nhân nhìn hành vi của nàng, nàng giống như là ở trong tuyết tràn đầy không mục đích tên điên. Chỉ có tên điên mới sẽ ở đây cái thời tiết đi ra ngoài. Tống Chỉ Thu rất thích loại cảm giác này, không ai có thể quấy rầy nàng, liền một mình nàng độc hưởng cảnh tuyết. Càng đi về phía trước, hành lang góc rẽ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc sụt sùi. Tống Chỉ Thu bước chân dừng lại, màu trắng dày dẫm ở trong tuyết, phát ra tư tư hòa tan thanh âm. Bên trái đằng trước, màu đỏ thắm trên ghế ngồi, ngồi cả người mặc màu đen bóng chảy dùng nữ nhân. Nàng không có bung dù, một tay cầm di động, tay đã bị phong tuyết thổi đến đỏ bừng, mặt trên còn có hòa tan bông tuyết. Thành một cổ dòng nước chậm rãi rơi xuống. Nàng tựa hồ không có chút nào để ý, một lòng nói chuyện. Ta thật không phải là cố ý, ô ô ô, nghe giống như là thất tình. Tống Chỉ Thu nhíu mày. Nàng vô ý gặp được chuyện của người khác, chính chậm rãi xê dịch bước loạng choạng lui lại. Chỉ là vừa lui một bước, người kia bên một chút đầu, lộ ra nửa gương mặt tới. Nàng ánh mắt trì trệ. Người này nàng gặp một lần, gọi Đoàn Điềm Điềm, Đoàn Điềm Điềm cúp điện thoại, nức nở ôm hai đầu gối. Nàng vốn là nước mắt bài tiết không kiềm chế thể chất, vừa gặp phải cái gì chuyện cũng rất thích khóc, lại khóc lên đến không xong không có, khống chế không nổi. Nàng một bên thở dài, một bên lau nước mắt, đưa tay ở trong túi móc một vòng, phát hiện khăn giấy cũng dùng hết rồi. Giờ này khắc này, nàng tự giác mười phần chật vật, tuyết lớn nhiễm ướt tóc, nàng còn khóc sướt mướt, liền khăn giấy đều dùng hết rồi, càng là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nàng lông mày nhíu chặt, nổi lên cảm xúc, khóc dữ dội hơn. Đất tuyết tiếng bước chân tiến gần, Đoàn Điềm Điềm lập tức hít mũi một cái, ngừng lại thút thít, có người tới, bọn người sau khi đi khóc đi nữa. Nàng nghẹn ngụm nước bọt, lẳng lặng cuộn lại ở trên ghế dài. Không đầy một lát, thanh âm kia càng ngày càng gần, gần đến nàng bên cạnh tới rồi. Trong mơ hồ, nàng lắc thấy một hồng sắc thanh ảnh đứng tại nàng bên cạnh. Cho, một hành ngón tay nắm bắt hộp nhỏ khăn giấy đưa vào tầm mắt của nàng. Đoàn Điềm Điềm thất thần, chậm rãi ngẩng đầu, thấy đỉnh đầu đã bị trong suốt bạch dù che khuất, thuận cán dù đi xuống. Kia xanh nhạt ngọc thủ nắm thật chặt cán dù, mà đây tay chủ nhân chính hướng về phía nàng cười. Thỏ lớn, ngươi ở khó chịu sao? Tống Chỉ Thu, Đoàn Điềm Điềm hít một hơi khí, đứng dậy dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Nàng lắc đầu, không, ngươi làm sao ở chỗ này? Tống Chỉ Thu cười nói. muội muội, cùng cậu. Nàng minh bạch nàng ý tứ. Nàng là đến xem Tống Chỉ Tuệ cùng Đặng Ly. Chỉ là Đặng Ly tại sao là cậu? Nàng tại sao là con thỏ? Nàng có thể hiểu được Đặng Ly tại sao là cậu. Nhưng nàng không thể hiểu được bản thân tại sao là con thỏ. Còn hảo chỉ là bị Tống Chỉ Thu gặp được. Nàng áp lực trong lòng cũng không lớn như vậy. Nàng từ trên ghế đứng lên. Tiếp qua Tống Chỉ Thu dù. Đem hai người che khuất. Nàng một mặt hít mũi. Ta không có khó chịu. Người thế nào một người tại đây? Tinh thần người bệnh một người chạy loạn. Nhiều không an toàn. Ta đưa ngươi trở về. Nàng nhẹ nhàng dắt lấy Tống Chỉ Thu góc áo. Lôi kéo nàng đi vào trong. Tống Chỉ Thu đứng không nhúc nhích. Nàng rút ra một tờ giấy. Đưa nó chồng chất thành phương hình. Hướng phía con mắt của nàng đè tới. Đoàn Điềm Điềm hô hấp một bình. Ngửi thấy Tống Chỉ Thu trên cổ tay nước chanh nước hoa. Nàng tâm một chút được chữa trị giống nhau. Giống như là dòng suối nhàn nhạt lưu qua. Người đừng khó chịu. Chúng ta cùng đi ăn đồ ăn ngon. Tống Chỉ Thu mỉm cười. Lúc nói chuyện, mang theo chút gập ghềnh. Nhưng câu câu chữ chữ đều ấm áp như vậy lòng người. Nàng cũng đi theo nàng cười một chút. Người vì cái gì gọi ta con thỏ? Đối phương lông mi nhếch lên. Nhìn thẳng con mắt của nàng. Bởi vì, con mắt to, hồng, Đoàn Điềm Điềm bị chọc cười. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Tống Chỉ Thu sờ bụng một cái. Bàn tay ở phía trên vạch vòng. Ân, bệnh viện phụ cận đều là tương đối dưỡng dạ dày cháo loãng thức nhắm. Còn có áp huyết canh miến. Thời tiết lạnh, nàng gọi hai phần áp huyết canh miến. Bởi vì Tống Chỉ Thu nguyên nhân. Nàng còn tìm sang bên sừng nơi hẻo lánh. Xác định nàng sẽ không bị quá nhiều người chú ý. Canh miến là tự phục vụ hình thức. Hảo yêu cầu bản thân đi đầu. Tống Chỉ Thu sau khi ngồi xuống. Đoàn Điềm Điềm liền bưng hai bát canh miến tới rồi. Tới. Tống Chỉ Thu xoa xoa hai tay. Một mặt hưng phấn ăn tới. Trời tuyết lớn xứng một bát nóng một chút canh. Quả thực không tốt quá mỹ hảo. Tống Chỉ Thu ăn rồi một hồi. Thấy Đoàn Điềm Điềm vẫn như cũ có tâm sự. Có một đũa không có một đũa. Nàng tò mò hỏi. Thỏ lớn. Ngươi còn khó chịu sao? Đoàn Điềm Điềm lắc đầu. Có một chút đi. Bất quá tốt hơn nhiều. Nàng bát quái lòng nổi đến. Ngươi vì cái gì khó chịu à? Ta thất tình. Tống Chỉ Thu mím môi. Lặp lại nàng một chút nói. Không tự giác cười lên. Đoàn Điềm Điềm cho rằng. Tống Chỉ Thu là sẽ không hiểu thất tình ba chữ ý tứ. Không thì vì cái gì nàng nghe. Còn nhếch môi cười trộm đâu. Nàng tự nhiên sẽ không cùng nàng để ý. Ngươi còn không biết. Thất tình ý tứ đi. Ân ân. Thất tình chính là. Ngươi thích người. Bồi bạn ngươi người. Bỗng nhiên có một ngày không thích ngươi. Không bồi bạn ngươi. Cũng không có vì cái gì. Chính là không cùng với ngươi. Ân ân. Tống Chỉ Thu nghe. Một mặt miệng nhỏ ăn canh. Đoàn Điềm Điềm tiếp tục. Loại quan hệ này giống như là muội muội của ngươi cùng Đặng Ly. Không đúng, dù sao cũng kém không nhiều. Chính là muội muội của ngươi ngày đó không muốn Đặng Ly. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Ai, ngươi có thể hiểu không? Tống Chỉ Thu gật đầu. Không muốn cũng không muốn, lại tìm một cái thôi. Nàng ngẩn người một chút. Nhìn xem Tống Chỉ Thu, nghe nói, tinh thần của nàng tuổi 5 tuổi, thế giới của con nít nhỏ, chính là đơn giản dứt khoát, có liền có, không có liền lại tìm, đạo lý đơn giản như vậy, nàng lại nhất thời bị vòng tiến vào, Đoàn Điềm Điềm hít hơi, ra sức ăn tới, trong đêm, Đặng Ly từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt, đã nhìn thấy trước mặt người đang ngồi, Tống Chỉ Tuệ ngủ. Đầu lệch qua trên xe lăn, một cái tay nhỏ kéo lấy nửa bên mặt, hai mắt nhắm chặt, lông mi thon dài, giống như là ngủ say búp bê. Thời gian đã qua 4-5 tiếng, Tống Chỉ Tuệ vẫn luôn ở cái này trông coi. Nàng chậm rãi ngồi dậy, dùng băng bó thạch cao tay, gian nan đưa tay bối kim tiêm rút đi. Tiếp theo từ trên giường lên, ngồi ngay ngắn ở trên mép giường. Lúc này phòng đã sớm nhiều một cái giường nhỏ. Xem bộ dáng là Tống Chỉ Tuệ an bài. Đặng Ly không đành lòng suy tư. Giường đều ở đây, làm sao không đi ngủ trên giường? Mùa đông trong đêm lạnh, bệnh viện lại không giống trong nhà, có thể mở lớn như vậy ấm phong. Tống Chỉ Tuệ đơn ngồi trên xe lăn đi ngủ, là rất dễ dàng bị lạnh. Nàng áp sát tới, nhẹ nhàng gọi nàng, Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, kêu hai tiếng, cũng chưa thấy Tống Chỉ Tuệ tỉnh. Tống Chỉ Tuệ nâng mặt, đầu đung đưa, giống nằm mộng dường như, tay không có ngăn chặn mặt, một chút bay lên không. Nàng liền vội vàng đưa tay đỡ lấy, kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Vững vàng ổn thỏa, Đặng Ly lòng căng thẳng, sợ nàng bỗng nhiên tỉnh rồi. Tống Chỉ Tuệ không có tỉnh, bị nàng như thế ngăn chặn về sau. Ngược lại bởi vì tham luyến trên tay nàng nhiệt độ cơ thể. Ở nàng lòng bàn tay cọ sát, miệng cũng miên miên, miệng nhỏ nuốt một chút nước bọt, liền dứt khoát gối trên tay nàng. Nàng gò má thịt mềm nhũn, hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp, từng trận nhào vào trong lòng bàn tay nàng. Kia cổ nhột từ bàn tay truyền đến, lập tức gọi người tâm loạn như ma. Đặng Ly ngừng thở, sợ thêm ra một hơi thở, liền đem nàng thức tỉnh. Khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc, là kinh diễm tuyệt luân một gương mặt. Nàng mắt lông mi như vũ, sống mũi xinh xắn ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ cùng hoa đào tháng 3 giống nhau phấn nhuận. Nàng ngón cái nhẹ nhàng rơi vào, từ khóe miệng nàng bắt đầu, về, uốt ve kia oánh nhuận môi. Chỉ là nhẹ nhàng vu, ốt ve mà qua, ngón tay của nàng liền run rẩy lên, sờ lên thật trơn, hảo hút người. Nàng co do ngón tay, giống như là kẻ trộm dường như, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm môi của nàng. Vừa mới như vậy khẽ vỗ sờ, đã tăng lên không ít chính diện giá trị. Nếu là hôn một cái đâu, sẽ cùng lần trước giống nhau đi. Đặng Ly nghẹn ngụm nước bọt, chậm rãi hướng nàng xích lại gần, bờ môi khoảng cách không đến một tấc. Nàng có thể nghe được đối phương thơm mát, cảm nhận được nàng nhát gan hô hấp, còn có thẳng thắn nhảy lên trái tim. Hết thảy đều là như vậy tiểu mà nhẹ nhàng chậm chạp. Thật đáng yêu, nghĩ thân, nghĩ xoa, nghĩ bóp nát. Nàng nhắm mắt lại, tả hữu bất quá là bị phát hiện, hôn một cái lại có thể thế nào. Nàng hít hơi, đang muốn tiến lên, lòng bàn tay kiều nhân bỗng nhiên rít một chút miệng, phát ra nói nhỏ thanh âm. Đặng Ly vội vàng ngửa đầu, như làm tặc nhìn về phía nơi khác. Cái kia, ta không có thân ngươi, ta chỉ là nhìn ánh mắt ngươi thượng có lông mi. Không phải, lông mi thượng có cho bụi. Nàng nghĩ như thế nào đâu, đầu óc rút, mới sẽ nghĩ đến muốn hôn nàng. Làm chút gì chính sự không tốt, hết lần này tới lần khác muốn khinh bạc người ta tiểu cô nương. Chính chờ đợi tiểu cô nương dò xét, hơn nửa ngày, đối phương cũng không có động tĩnh. Nàng quay đầu qua, thấy Tống Chỉ Tuệ căn bản không có tỉnh, vẫn như cũ ngủ ở trong lòng bàn tay nàng thượng đâu. Lúc này, nàng tâm mới bình tĩnh trở lại, như thế đi ngủ không phải biện pháp. Đặng Ly đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí cúi người, thân thể dán đi lên. Nàng đem khuôn mặt nhỏ kéo trong ngực mình, tay phải thuận lưng của nàng mò lấy dưới nách, tay trái nâng lên chân của nàng, đưa nàng ôm lên. Tống Chỉ Tuệ không có tỉnh, nhỏ nhắn thân thể ở nàng trong ngực hiện ét hình. Nàng thả chậm bước chân, đem tiểu ngọc nhân nhẹ nhàng để lên giường, chờ nở an tâm, nàng liền đi dép lê. Mùa đông, nàng ăn mặc múa ba lê giày, múa trên giày băng vải quấn ở trên bàn chân, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể rất tốt cởi bỏ. Nàng đem một đôi lõa màu hồng múa giày cởi xuống về sau, chỉnh tề đặt ở xuống giường, ở lật lên chăn mền, che lại thân thể của nàng, còn có áo chưa thoát. Đặng Ly chần chờ một chút, hai bước đi đến trước gót chân nàng, đưa tay đi giải nàng áo nút áo, hết thảy năm khỏa màu đen đại cúc áo. Nàng vẻn vẹn một cái tay thuận tiện, liền một tay cởi bỏ nàng nút thắt, từ cổ áo đến eo hạ một viên cuối cùng, rất nhanh buông lỏng. Nàng cầm quần áo giật ra, lộ ra bên trong trắng sữa tơ lụa đai đeo, còn có lãnh trắng vai cùng tiết cảnh, một chữ lĩnh đai đeo hơi dài. Nàng lại nghiêng ngủ, tướng mạo đẹp dáng người đi theo hô hấp linh lung chập trùng. Tiểu nhân ngủ được thục, chính là nàng như thế thoát nàng quần áo. Nàng cũng chỉ là không được tự nhiên lẩm bẩm hai tiếng. Không có tỉnh lại, nàng chỉ liếc mắt một cái. Nhanh chóng lôi kéo chăn mền, che lại thân thể nàng. Mơ u bàn tay nhẹ nhàng đi lên, ôn nhu cạ cằm của nàng. Tiểu Tuệ, Đặng Ly ngồi xuống, xem thường thì thầm, giống như là hỏi nàng, hoặc như là tự hỏi. Ngươi là ở thủ ta, vẫn là trông coi con cờ của ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tống Trì Tuệ, tiểu thê tử, cách chương.